Thần nông tiểu y tiên, chương 1192, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vượng xông lên trước, một cái ôm lấy đang ở mang thai Trương Tiểu Lệ. Hắn hoàn toàn không cố kỵ, lúc này Trương Tiểu Lệ đã người mang lục giáp. Hắn đối với hắn thập phần thô lỗ, cho dù Trương Tiểu Lệ một mực cầu xin tha thứ. Có thể Lưu Tiểu Vượng lại không có dừng tay ý tứ. Lưu Tiểu Vượng giống như một thú tính đại phát dã thú. Nhìn qua thập phần đáng sợ, Lưu Tam Nước bây giờ nhìn không nổi nữa. Như đặt ở bình thường, hắn nhất định sẽ không quản vợ chồng son khuê phòng chuyện. Nhưng bây giờ không được, Trương Tiểu Lệ có thai. Lưu Tiểu Vượng không hiểu chuyện thì thôi. Lưu Tam Nước không thể trơ mắt nhìn hài tử xảy ra chuyện. Hắn đi lên trước, một bạt tai đánh vào Lưu Tiểu Vượng có trên mặt, tức đến nổ phổi nói: "Ngươi hỗn tiểu tử này, dừng tay cho ta, nhịn nữa hơn 3 tháng là được. Thật sự không được, ngươi liền đi ra ngoài một chút, đừng nghĩ những thứ này ngổn ngang, nhịn một chút liền đi qua." "Tam thúc, Tam thúc, không cần để ý hắn." Đi lấy nước, cầm nước đem hắn ba tỉnh. Trương Tiểu Lệ hoàn toàn không thể động đậy, nàng không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ Lý Lưu Tam Nước. Lưu Tam Nước tức giận nói: "Người nữ nhân này cũng thật là tàn nhẫn, chồng của ngươi đây là nghẹn, như ngươi loại này nữ nhân mỗi ngày hành hạ cháu ta, không có khiến hắn qua qua một ngày ngày tốt lành, ngươi xem hiện tại xong chưa?" Hắn muốn bộc phát, ngươi không chỉ có không an ủi hắn, còn muốn dùng nước kêu hắn, ngươi thật là không yên lòng. Lưu Tam Nước không chỉ không có giúp nàng, ngược lại chửi mắng Trương Tiểu Lệ mấy câu: "Tam thúc, ngươi nhanh lên một chút giúp ta." Tiểu Vượng hắn ngộ phục rồi dược, ngươi nếu không dùng nước kêu hắn, hắn sẽ như là dã thú hành hạ ta. Đến lúc đó ta cùng hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Tam thúc, nhanh, không cần suy nghĩ nữa. Nhanh, Trương Tiểu Lệ quả thật bị dọa sợ. Bởi vì lúc này Lưu Tiểu Vượng đang dùng lực lôi xé nàng quần áo. Không an phận đại thủ, rong ruổi tại thân thể nàng mỗi một xó xỉnh. NGUNTZUIN TCH CO D E Nét Lưu Tam Nước ngây tại chỗ. Không phải nói cái gì, hắn không thể tin được hết thảy các thứ này. Cái gì? Dược? Không nên nha, ngươi là làm sao biết dược chuyện? Thức uống không phải toàn bộ uống xong sao? Thuốc này thế nào còn xuống vào nhà? Tình huống gì? Là ai bỏ thuốc? Lưu Tam Nước liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Trương Tiểu Lệ tan vỡ tới cực điểm. Tại thời khắc mấu chốt này, Lưu Tam Nước cũng không đi tìm nước, ngược lại ở chỗ này la bên trong đi lắm mồm, nói không ngừng: "Đủ rồi, Tam thúc, ngươi nhanh lên một chút đi lấy nước, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, nếu không, hai tử cùng ta liền thật không có mạng." Trương Tiểu Lệ gấp đến độ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Tự tại lúc này, Lương Phi xuất hiện, hắn đi theo phía sau Ngô Đại Phu. Tiểu Cương cùng Vương Nhị Ni, mấy người bọn họ cùng đi đến Lưu Tiểu Vượng ra. Vương Nhị Ni là bị Lương Phi cưỡng ép mang đến. Khi nàng nhìn thấy trơn bóng Lưu Tiểu Vượng lúc, nàng lập tức hai tay che cặp mắt, không dám nhìn thẳng Lưu Tiểu Vượng. "Lương Tổng, cứu tinh tới, mới vừa rồi ta nghe Tiểu Lệ nói, Tiểu Vượng phục rồi dược, chính là ban ngày ta phục loại thuốc kia. Ngươi có biện pháp nào cứu hắn hay không?" Lưu Tam Nước nhìn đến Lương Phi, lộ ra mỉm cười. Hắn thấy, chỉ cần Lương Phi tại, Lưu Tiểu Vượng liền sẽ không xảy ra chuyện. Lương Phi không nói hai lời đi lên trước, đưa ra quả đấm, một quyền đánh vào Lưu Tiểu Vượng trên đầu. Có thể tưởng tượng được, một giây kế tiếp, Lưu Tiểu Vượng đảo cặp mắt trắng dã, một đầu đâm vào trên đất. Trương Tiểu Lệ mặc dù thở phào nhẹ nhõm, có thể nàng nhìn thấy bất tỉnh nhân sự Lưu Tiểu Vượng lúc, nàng càng thêm lo lắng. "Ngươi tại sao phải đánh hắn? chỉ cần dùng nước lạnh đem hắn kêu tỉnh liền có thể. Ngươi làm như vậy cũng thật quá mức. Mặc dù Lương Phi cứu Lưu Tiểu Vương, Trương Tiểu Lệ không chỉ không có biểu đạt bất kỳ cảm tạ, ngược lại là đối với hắn ý kiến tràn đầy. Trương Tiểu Lệ, ngươi một người nữ nhân, làm sao ngươi biết cái này đứng đầu hữu hiệu phương pháp? Là ai nói cho ngươi biết? Còn nữa, ngươi là làm sao biết Lưu Tiểu Vượng phục rồi thôi tình thuốc? Lương Phi mặt không đổi sắc, liên tiếp hỏi Trương Tiểu Lệ mấy vấn đề. Trương Tiểu Lệ nhìn Lương Phi liếc mắt, tức giận nói, ta nơi nào biết, ta đều là tùy tiện đoán bậy bạ. Đúng nha Tiểu Lệ, ngươi là làm sao biết những thứ này? Tiểu Vượng tốt lành làm sao có thể phục thôi tình dược đây? Thuốc này là lấy ở đâu? Lưu Tam Nước cảm giác tình huống có chút không ổn, lần nữa hỏi hướng Trương Tiểu Lệ. Trương Tiểu Lệ ngây tại chỗ, không phải nói cái gì, không thể không nói. Trương Tiểu Lệ tâm lý tư chất rất mạnh, cho dù bị Lưu Tam Nước cùng Lương Phi tra hỏi lấy, nàng vẫn mặt không đổi sắc, vẫn là một bộ mặt lạnh. Lương Phi mang theo mọi người đi tới bên trong nhà, theo trong thùng rác xuất ra cái kia chai không, đem đặt ở Trương Tiểu Lệ trong tay. Trương Tiểu Lệ, ta nghe Tiểu Vượng nói, này thức uống là ngươi mua, ngày hôm qua ngươi tổng cộng mua 4 bình, hiện tại chỉ còn lại 1 chai, ta muốn hỏi cái khác 3 bình đi nơi nào? Ta uống, thức uống mua được không phải là uống sao? Trương Tiểu Lệ hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Nàng hung tợn nhìn về phía Lương Phi, tức giận vừa nói, theo ta được biết, ngươi đối nước trái cây dị ứng, loại này thức uống, ngươi là tuyệt đối không thể uống, nếu không để cho ta tới nói cho ngươi biết chân tướng đi. Còn lại 3 bình, ngươi đặt ở Vương Nhị Ni ra cửa lớn 1 chai, kia 2 bình, ngươi đem trong đó 1 chai đặt ở Tiểu Cương phòng làm việc. Một cái khác bình đặt ở hắn cửa gian phòng, còn lại chai này bên trong giống vậy có dược, chỉ là ngươi nghĩ không tới, bị đáng yêu ngu xuẩn Lưu Tiểu Vượng ăn vào, cho nên hắn mới có thể chung thôi tình thuốc độc. Ta nói đúng không? Lương Phi trợn to cặp mắt nhìn về phía Trương Tiểu Lệ. Từng chữ từng câu vừa nói, hắn nghiêm túc quan sát Trương Tiểu Lệ, định tại trên mặt nàng phát hiện khác thường. Trương Tiểu Lệ nhưng cười lên ha hà, nàng không có một tia áy náy, ngược lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Gì đó, Trương Tiểu Lệ, Lương Tổng nói đều là thật, hết thảy các thứ này đều là ngươi làm, đúng không? Lưu Tam Nước thất vọng cực kỳ, hắn hiểu Trương Tiểu Lệ, biết rõ hắn là một cây cú người, thích dính tiện nghi nhỏ, càng thích kiếm chuyện. Chỉ là khác hắn không nghĩ tới là Trương Tiểu Lệ nhưng là loại này ác độc người. Bởi vì này mấy chai nho nhỏ thức uống, hắn ước chừng hại vài người. Tam thúc, ngươi là choáng váng vẫn là mắt mờ rồi. Loại sự tình này ngươi tin? Ta chưa từng làm. Hắn nói không phải thật. Ta hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì. Trương Tiểu Lệ một lần nữa vì chính mình hết sức ngụy biện. Cũng mặc kệ nàng nói gì đó, lúc này cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Trương Tiểu Lệ, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta và ngươi không thù không oán, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi cần gì phải làm khó ta, cần gì phải để cho ta bêu xấu, cần gì phải để cho ta trở thành toàn thế giới trò cười, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vương Nhị Ni khóc không ra nước mắt, cả người thương tâm cực kỳ, vừa nghĩ tới trong video mình và Tiểu Cương chung một chỗ. Hai người không chịu nổi hình ảnh, chính mình bộ kia khiến người nôn mửa vẻ mặt, nàng liền có loại muốn chết xung động. Vương Nhị Ni người nhà mẹ đẻ cũng nhìn thấy video. Bọn họ đối với Vương Nhị Ni thất vọng cực kỳ, bọn họ ngay đầu tiên cho Vương Nhị Ni gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, bọn họ đối với Vương Nhị Ni một trận chửi rủa, nói ra trên đời độc ác nhất ngôn ngữ. Bọn họ nói cho Vương Nhị Ni, bọn họ muốn cùng Vương Nhị Ni đoạn tuyệt quan hệ, mệnh nàng về sau không muốn lại về nhà mẹ. tuyệt vọng bất lực Vương Nhị Ni, cuối cùng lựa chọn tự sát. Cách chương.